Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy, rời trấn nhà về nhà. Người trong nhà nhìn thấy anh cũng bị dọa nhảy dựng lên, bởi vì không ngờ rằng anh sẽ đột ngột về Đài Loan, liên tiếp hỏi anh xem đã xảy ra chuyện gì. Anh không muốn giải thích, cũng không có tâm tình, chỉ là nói qua la anh được nghỉ ngơi vài ngày. Chỉ là mặc dù ở xa, nhưng tâm của anh lại phảng phất ở lại trấn nhỏ, nói chia tay với cô sẽ có cảm giác gì đây? Sẽ khổ sở thương tâm sao? Hay là sẽ không cần? Anh rời đi 2 ngày, cô không đi tìm anh, ngay cả điện thoại cũng không gọi, giống như chấp nhận như vậy. Nghĩ như thế thì Tiểu Duẫn không khỏi mím môi. Cô không hề phản ứng, làm cho anh cảm thấy buồn bực. Anh vốn nghĩ nếu cô đến yêu cầu anh, thì anh sẽ thu lại câu nói chia tay kia sao? Phát hiện mình có ý niệm này trong đầu, thì Tiểu Duẫn cảm thấy thật là buồn cười. Anh làm sao vậy chứ? Điểm này cũng không giống anh. Vốn không giống một người luôn kiên quyết quyết đoán trước kia. Anh luôn rõ ràng mình muốn cái gì, cũng không để tâm tư mình bởi vì con gái mà rối loạn. Nhưng vì sao khi gặp cô gái kia thì liền hoàn toàn bị rối loạn chứ? Nguyên tắc của anh, bình tĩnh của anh, tâm tư của anh, tất cả đều bị cô làm cho hỗn loạn. Mà cô gái kia cũng không đau thương, cho dù là anh rời đi, cô cũng không có tin tức gì. Đây được tính là gì đây? Chỉ có một mình anh phiền muộn nôn nóng tức giận vì cô mà biến mình trở thành một đứa ngốc. Rõ ràng chia tay là anh nói ra, nhưng vì sao anh lại có cảm giác mình bị vứt bỏ chứ? Tiểu Duẫn phiền chán nâng trán, khóe mắt lại ngắm đến cái túi giấy đặt một bên. Trong túi giấy chính là trà Đại Cát Lĩnh mà cô thích uống nhất, đó là anh đã mang về cho cô. Anh lấy túi giấy, vốn tưởng mình sẽ tự đưa cho cô nhất định sẽ vui vẻ cười híp mắt rồi sau đó ôm lấy anh, thường cho anh một nụ hôn. Tiểu Duẫn nhướng cánh môi, mắt nổi lên sự dịu dàng đến chính mình cũng không nhận thấy được. Mẹ Thiệu mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt của con liền hơi sừng sốt. Tiểu Duẫn, mẹ à? Tiểu Duẫn ngẩng đầu lên. Con đang nghĩ gì vậy? Mẹ Thiệu đi vào trong phòng tò mò hỏi con trai, bởi đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy vẻ mặt này của con trai mình. Thần là một người từng trải, bà đương nhiên biết bộ dạng vừa rồi của con mình là đại biểu cho điều gì. Nhưng là ai đã làm cho con bà có vẻ mặt này? Là Sa La sao? Không có chuyện gì. Thiệu Duẫn trả lời một cách thản nhiên. Biết con không muốn nói thì mẹ Thiệu cũng không ép, đưa cái thùng trong tay cho anh. Còn có chuyển phát nhanh này. Chuyển phát nhanh ư? Thiệu Duẫn nhận lấy cái thùng, lúc nhìn thấy địa chỉ trên bưu kiện thì sừng sốt. Sau đó rất nhanh anh mở hộp giấy ra, vừa thấy thứ bên trong thì anh giật mình mà ngây ngốc. Mẹ Thiệu cũng tò mò nhìn vào thùng quần áo và cấu bông, còn có dao cạo râu và bàn chải đánh răng. Tiểu Duẫn à, làm sao lại có mấy người nào gửi cho con những thứ này chứ? Tiểu Duẫn trừng mắt nhìn thứ ở trong thùng. Bên trong đều là đồ dùng của anh, hoặc là nên nói là đồ dùng của anh khi ở chỗ của Đan Tiểu Phù, mà tầm mắt của anh vẫn dừng lại trên con gấu bông. Đó là một con gấu bông màu rám nắng, mặc tây trang màu lăng, đeo nơ màu đen có vẻ mặt điềm khúc. Gấu bông là một đôi, một con gấu bông khác mặc váy màu hồng nhạt đeo nữ trang bạc. Anh nhớ rõ cặp gấu bông này là khi anh và Đan Tiểu Phù đi dạo chợ đêm, cô thấy mách gấp bú đông liền hưng phấn muốn anh gấp cho cô. Anh cảm thấy rất là nhàm chán, không có hứng thú với trò này, nhưng bởi vì cô lôi kéo cánh tay anh, mở to đôi mắt làm nũng mà cầu xin anh. Anh bị cô cầu không có cách nào khác, thuận theo ý cô mà gấp thú bông, nhưng gấp vài lần đều không được. Cuối cùng anh không còn kiên nhẫn, muốn mua trực tiếp. Cô lại không muốn, nói không phải anh gấp cho cô thì cô không cần, nếu anh gấp không được thì thôi. Nghe được lời của cô anh không thích, cái gì anh không làm được chứ? Cô nói như vậy thì chắc chắn anh sẽ gấp được cho cô xem. Vậy là anh lấy hết tiền lẻ trên người, gấp được cầu bông sắp đến nơi vẫn là thất bại. Thôi được rồi, bỏ đi. Đan Tiểu Phù nhìn không được. Mau cầm miệng, đúng là chết tiệt. Anh không tin là anh không gấp được nha. Em đừng ầm ĩ, sẽ làm anh phân tâm đó. Anh nắm tay cầm điều khiển, cái máy gấp gấu bông rồi sau đó ấn nút. Cái gấp xuống lấy gấu bông. Anh căng thẳng nhìn chăm chăm cái gấp. Nhìn cái gấp chậm rãi di động rồi sau đó buông tay. Rốt cuộc gấu bông cũng ra khỏi máy. Được rồi, em xem, được rồi nhá. Anh hưng phấn kêu to, cầm lấy gấu bông đắc ý khoe với cô. Tuyệt quá, mà vỗ tay. Nhìn anh giống như một đứa nhỏ to xác thì Đan Tiểu Phù cũng cười, còn nhấc tay anh mà vỗ đầu. Động tác của cô rất lấy cái nhìn chằm chằm của anh. Thiệu Duẫn nhất thời nhìn thấy mình luống cuống xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net